Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 70, trên mũi đao vũ đạo. Sóng lớn rơi xuống, giữa thiên địa là liên miên bất tuyệt oanh minh. Trong hơi nước, chui ra 6 tên mang theo quạ đen mặt nạ quái nhân. Bọn hắn đều cầm lấy hình thù kỳ lạ binh khí. Lướt sóng mà đi, như giày đất băng, cự thú đào vong lấy. Bầy quạ đen đuổi theo. Thỉnh thoảng cái kia như là cung nỏ binh khí hội dơ lên cao cao. Bắn ra mấy mũi tên. Cái kia tiễn đen tuyền. Tầm bắn thật dài, như hắc quang. Thêm nữa quạ đen đám quái nhân xạ kích thủ pháp cực kỳ cổ quái. Trải qua xuống tới cái kia cự thú lại bị bức bách chật vật không chịu nổi. Quạ đen đám quái nhân cũng không phải là nâng nỏ nhắm chuẩn. Mà là lấy một loại vung bắn phương thức. Khiến cho hắc quang mang tới đường cong. Mà cái kia chút đường cong mỗi lần đều là thẳng đến cự thú mà đi. Phảng phất mọc mắt bình thường. Xuyên qua màn nước, chưa từng thất bại. Cự thú chỉ có thể bằng vào bộc phát cùng cực kỳ nhạy cảm trực giác. Tại cái kia mũi tên rơi xuống chớp mắt, tung nhảy dựng lên, bay vút lên 100 mét, m, đến tránh né cái kia hắc quang. Mỗi một đạo ánh sáng, đều bức bách nó tiến hành một lần bộc phát. Nhưng mà vô luận như thế nào gia tốc, cái kia chút quạ đen quái nhân nhưng dù sao như bóng với hình. Không cách nào hất ra một điểm khoảng cách, rốt cục. Tại một lần ba liền bắn một lượt sau, cự thú hơi chậm chạp, khiến cho phần đuôi bị mũi tên bắn thủng. Sau đó, nó liền không còn cách nào nhúc nhích. Cái kia hắc quang tựa hồ là đưa nó cố ổn định ở vần đục trường giang dòng nước bên trong. Vô luận nó làm sao kiệt lực, đều không thể khiến cho cái này hắc quang có nửa chút động diêu. Rất nhanh, lại là mấy đạo hắc quang, nhẹ nhõm quán xuyên nó thân thể. Giang Nam Nguyệt, người mau chạy đi, cự thú bất đắc dĩ nói. Nó trong thanh âm cũng không có nửa điểm kinh khủng. Tử vong đối với nó tới nói chẳng qua là trở lại điểm xuất phát. Vị đại nhân kia sự tình, tuyệt đối không thể lấy chậm trễ. Tóc dài nữ hài sớm tại cái này truy đuổi chiến bên trong. Bị bắn tung tóe lên nước sông nhiễm ướt thân thể. Mỏng như giấy trương đen bồng bố áp sát vào nàng trên người. Hiện ra chưa từng phát dục ngây ngô. Gọi ta xà nguyệt. Nàng giải khai đuôi tóc màu hồng nơ con bướm. Tiện tay ném vào trong nước sông. Bươm bướm vòng vo vài vòng. Liền theo vòng xoáy yên diệt vô tung. Tóc tai bù xù. Tóc đen đột nhiên trở nên nóng bỏng như lửa. Sau đó tùy ý lộ ra. Tựa hồ từng đầu hồng xà đột nhiên mở mắt. Mà bắt đầu dâng trào thổ tín. Đây là sau khi tỉnh dậy chỗ có lực lượng. Mỗi sợi tóc dài đến 7-8 mét, m, lại mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cùng Giang Nam Nguyệt dung hợp oan hồn vậy tuyệt đối là hỏa sơn địa ngục lão cư dân. Dù sao, chuyển thế, về sau, còn có thể mang theo địa ngục hỏa sơn nhiệt độ. Thật là không có mấy cái. Từ góc độ này, cũng nói nàng xác thực có trở thành xà nguyệt tư cách. Mấy sợi tóc dài cuốn một cái. Chính là trực tiếp từ trên người cự thú, cắt chém, xuống một miếng hơi dày lam ra. Mà vô số cọng tóc, tự nhiên là trong nháy mắt cắt xuống một đống lam ra. Nàng vậy mà đối đồng bạn ra tay. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là cái kia trong biển cự thú lại vậy không có bất kỳ cái gì trách cứ. Tóc tai bù xù màu đỏ nữ hài giấu trong lòng thật dày một chồng cự thú huyết nhục. Nhàn nhạt một giọng nói, gặp lại. Sau đó liền đem khối thứ nhất lam ra cấp tốc phủi ra ngoài. Đồng thời, nàng cả người nhún người nhảy lên. Rơi vào cái kia rơi vào mặt sông lam ra. Màu lam ra thú vừa mới chạm đến nước sông. Chính là sinh ra dị thường kịch liệt phản ứng. Như là phun ra, bình thường. Hướng phía trước cấp tốc đánh sâu vào hơn 1000 mét. M, cái này mới thoáng chậm chạp. Tóc đỏ nữ hài trong ngực bưng lấy lam ra. Huyết nhục đâu chỉ mấy trăm. Nàng chính là ôm coi đây là bàn đạp ý nghĩ. Chuẩn bị vượt qua cái này trường giang. Một bên khác, cự thú trên thân lõm một khối lớn. Lộ ra trong đó hỏa hồng xương cốt. 6 tên quạ đen mặt nạ quái nhân nhìn chăm chú cái kia xương cốt. Nhìn lại cái này cự thú thân hình. Đột nhiên đồng thời từ bên hông rút ra màu đen như mực dài nhỏ roi. vung ra, quấn quanh, bành, cự thú liền kêu rên cũng chưa từng có. Chính là sụp đổ, hóa làm mấy vạn khối thịt nát. Sau đó cấp tốc chìm vào đáy sông. Phát ra, lốp bốp tiếng nổ tung. Một tiếng địa ngục ác quỷ kêu rên. Hóa thành đâm rách màng nhĩ châm. Vang vọng thật lâu, mà không dẹp loạn. Sáu tên quạ đen mặt nạ quái nhân vừa nhìn về phía nơi xa. Trong tầm mắt, cái kia tóc đỏ nữ hài kéo lên hỏa diễm tóc dài. Đang tại từng đạo màu lam huyết nhục bên trên nhảy vọt. Như là nhanh nhẹn con mèo. Sáu người lại không chần chờ. Tam tam tách ra hóa thành hai đội bọc đánh đi qua. Chỉnh thể hiện lên hiện bên trong chụp nửa vòng tròn. Mà cái kia chạy trối chết con mèo. Liền là đối diện chấm tròn. Sáu khung cung nỏ lần nữa nâng lên. Hắc quang vung ra. Đường cong kinh người xé rách không khí. Nơi xa cái kia tóc đỏ nữ hài đủ ở giữa đạp trên lam ra. Mượn sông lên chi lực. Né tránh đạo thứ nhất ánh sáng. Lại mượn đủ ở giữa điểm đạp. Lam ra bị cái này cường đại bạo phát lực bước vào biển sâu mấy trăm mét. M. Mà tóc đỏ nữ hài đã kéo lấy tóc dài nhảy vọt mười mấy mét. M. Nàng vậy tránh thoát đạo thứ hai ánh sáng. Giữa không trung, thân hình như con quay xoay tròn. Mà cùng đạo thứ ba ánh sáng khó khăn lắm gặp thoáng qua. Đầu đầy tóc đỏ, như cuồng sư lông bờm. Ngược gió cuốn ngược, mà đẩy ra thứ tư. Đạo thứ năm ánh sáng. Cuối cùng, cái kia sen lẫn tại trong đầu tóc một căn thuần tóc đen dài. Thẳng tắp bắn ra, bẻ gãy đạo thứ sáu ánh sáng. Nàng át chủ bài ra hết, rốt cục tránh thoát lần này công kích. Tóc đỏ nữ hài mặt không biểu tình, cấp tốc lần nữa phát ra một khối màu lam thịt thú vật. Thế nhưng là lúc này nàng đã vô pháp mượn lực, như thế nào tiến về chỗ kia đặt chân chi địa. Nàng cũng không bối rối, hai tay như phong, đồng thời giữ chặt hỏa hồng tóc dài, mở ra, mở rộng đến dài nhất, đã trần trụi trong suốt chân nhỏ. Phân biệt dẫm lên một bên, xứ mình bày biện ra song cung xạ nhật hình thái. Tóc là cung, mình là tiễn, băng, lỏng tay ra, bàn chân cảm nhận được một cỗ bền bỉ xung lực. Thân thể nho nhỏ chính là như là mũi tên. Kích bắn đi ra, hô hô, tiếng gió như chú, từ hai tai bên cạnh thổi qua. Nước sông đảo lưu, lại là dị thường an bình. Tóc đỏ nữ hài con người yên tĩnh. Thoáng qua lại tinh chuẩn bước lên xuống một miếng, dừng chân chi địa. Mà sáu đạo hắc quang lần nữa đánh tới. Xà Nguyệt thế mới biết vừa mới cái kia cự thú đối mặt là cái gì. Đây là vĩnh vô chỉ cảnh công kích. Mỗi một lần công kích, đều cần tiến hành không sai sót tránh né. Nếu không một điểm sai lầm, liền sẽ bị hắc quang cố định trụ, mà trở thành đợi làm thịt cừu non. Trốn không được. Như vậy có thể hay không đảo ngược tiến công? Không được, bọn này không biết từ chỗ nào toát ra người. Vũ khí trong tay tựa hồ là cực kỳ khắc chế nhóm người mình. Hỏa sơn địa ngục nóng rực oán lực hoàn toàn vô hiệu. Bọn hắn sử dụng trường tiên, sử dụng đoản đao, thực lực siêu phàm, nhưng trên giang hồ lại là bừa bãi vô danh. Chỉ là đợi cho hắc xà giáo hội xuất hiện, bọn hắn cũng mới xuất hiện. Giống như là từ lòng đất đột nhiên liền xuất hiện. Trong lúc đó, đã từng bắt được qua bọn hắn tin tức. Thế nhưng là tin tức này lại ít đáng thương. Duy nhất có thể biết chính là bọn hắn tổ chức tên. Tên là Sơ Ẩn. Sơ Ẩn đối hắc xà giáo hội. Vừa ra trận, chính là thề bất lưỡng lập tử địch. Không vì sao, có đôi khi, tồn tại liền là đối lập nguyên nhân căn bản. Mà chỉ có không tồn tại. Đây hết thảy mới hội kết thúc. Công không được, chạy nạn trốn, chỉ có thể trốn tránh. Xà Nguyệt như cùng ở tại nhảy múa trên lưỡi đao bình thường. Tùy ý tiến hành không sai sót né tránh. Mỗi lần tái diễn gần như cùng loại tránh né động tác. Chỉ là cái kia hắc quang lại là không ngừng cải biến góc độ. Tấu, phương hướng, thậm chí là lực đạo. Xà Nguyệt chỉ có thể đánh ra 12 điểm tinh thần đến ứng đối. Nàng không thể đổ hạ, vì đại hắc xà thần, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.